Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, Quỷ Thần Linh Biến Dị. 793 Rong Seng bởi vì đa trọng hư nhược duyên cớ. Thanh âm hữu khí vô lực, hắn run rẩy con ngươi nói ra, các ngươi làm không được. Nhất định phải là mức cực hạn hắc ám người tại thần minh viện trợ dưới. Mới có thể từng bước hóa giải chớ chú chi thụ lực lượng. Linh bỗng nhiên đại hỉ. Tốt, Luozier cả giận nói. Linh tránh ra, ngươi còn phí lời gì? Để ta đem cái này hỗn đản giết chết. Linh lạnh lùng nói. Cút, ta muốn dẫn hắn đi tìm núi thuân thần. Luozier cả giận nói. Ngươi muốn bao che một cái Demogod. Linh vội vàng nói. Hắn hữu dụng. Ngươi tránh ra. Linh nắm lên Rong Seng tay liền đi. Nhưng là bị giới luật kỵ sĩ vây quanh. Linh căm tức chỉ vào Luozier. Ngươi không muốn vướng bận. Hắn rất trọng yếu. Không phải toàn bộ núi cổ trụ liền xong đời. Luozier cười khẩy. Xong đời cái gì? Ngươi đều bị chúng ta đánh chạy. Sắc mặt của hắn trở nên lạnh. Ngươi có phải hay không cứng rắn muốn cùng ta đối nghịch? Ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi? Mà Lon bỗng nhiên nói với Luozier thứ gì? Luozier sắc mặt biến thành âm trầm. Nguyên lai Linh, ngươi cùng cái này Lan Si có cái tầng quan hệ này. Khó trách dám che chở các nàng ngươi muốn chết. Lúc này, Lan Chiang bọn người chạy tới. Vội vàng nói. Các ngươi lại thế nào? Linh bình thản nói ra. Chớ chú chi thụ mất đi khống chế. Lập tức sẽ nổ. Cái gì? Lan Chiang giật mình. Luozier lạnh lùng nói. Lan Chiang ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy. Lúc trước hắn tại Lan Si trong trường học sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Lan Si thế mà cùng cái này Demogod có một chân. Muốn bao che hắn. Kết quả bị chúng ta phát hiện. Ta muốn đem Demogod dư nghiệt triệt để diệt trừ. Mà Linh thế mà ngăn cản chúng ta. Lan Chiang không để ý đến những này. Mà là hỏi. Chớ chú chi thụ thật muốn bạo tạc sao? Ta vừa rồi hoàn toàn chính xác cảm nhận được phi thường không tốt ba động. Linh gật gật đầu. Núi thuân thần chính miệng nói. Luozier khinh thường nói. Ngươi tiểu tử này. Miệng bên trong cũng không có cái gì nói thật. Núi thuân thần nói cho ngươi. Ngươi lớn bao nhiêu mặt? Hắn vừa nói xong. Liền gặp Lan Chiang bọn người giống như là nhìn đồ ngốc đồng dạng mà nhìn xem hắn. Linh vừa rồi vì núi thuân thần ngăn lại một đạo đòn công kích chí mạng. Thụ thương sau còn bị núi thuân thần cứu. Bọn hắn tại không trung trò chuyện hình tượng. Thậm chí để Lan Chiang trợn mắt hốc mồm. Lúc này, núi thuân thần cũng phiêu nhiên rơi xuống. Đám người trừ Linh bên ngoài, nhao nhao kinh hãi, vội vàng kinh sợ hành lễ. Vô luận là cái nào thần, địa vị đều là phi thường siêu nhiên. Quang huy thần điện mặt người đối cái khác hạ giới thần. Cũng là đồng dạng thái độ, núi thuân thần chân đạp tại mặt đất lập tức bao trùm lên một mảnh bãi cỏ tới. Cái này cùng Linh sinh mệnh chi lực phi thường giống. Chỉ là Linh rất ít có thể dẫn động loại lực lượng kia. Núi thuân thần một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Thần sắc trang nghiêm, nàng nhìn về phía Linh. Nói ra, thiếu niên, ngươi phát hiện cái gì? Đây là nữ thần thanh âm. Trong lòng mọi người trở nên kích động. Lập tức biểu lộ liền cổ quái. Thiếu niên, Linh, Linh nói ra. Đây là tiền nhiệm Demogod, hắn nhận viêm hỏa khống chế, hiện tại đã thanh tỉnh, hắn nói có biện pháp có thể đem chớ chú chi thụ hóa giải. Núi thuân thần ngữ khí hơi kinh ngạc, là thật sao? Rong Seng kinh sợ nói ra, đúng thế, nhất định phải có mức cực hạn hắc ám thể chất người. Tại thần minh viện trợ dưới, khơi thông chớ chú chi thụ mất khống chế lực lượng. Để hắn tự nhiên biến mất, Luozier thấp giọng quát nói, cực hạn hắc ám người, chúng ta nơi này nào có loại người này, tại núi thuân thần trước mặt, ngươi cũng dám nói bậy. Rong Seng lập tức nói ra một đoạn chú ngữ đến. Những người khác không cảm thấy, mà núi Thuần Thần lại tựa hồ như nghe ra cái gì. Tán Đồng gật gật đầu. Phương pháp của ngươi xác thực có thể thực hiện. Rong Seng nói ra, đây là ta tại Dimogoth nơi đó học được. Chính là dự phòng chớ chú chi thụ sử dụng. Núi Thuần Thần thở dài một tiếng. Đáng tiếc, núi cổ trụ không có được cực hạn hắc ám thể chất người. Linh cười nói, ta có thể à. Đám người vội vàng ngẩng đầu cổ quái nhìn xem Linh. Luozia cũng là mặt mũi tràn đầy quái dị. Mặc dù hắn cực kỳ chán ghét Linh, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Linh khí tức phi thường để người dễ chịu. Quang chi lực ba động để bất luận kẻ nào đều trong lòng cảm thấy an tường. Dạng này sáng tỏ một thiếu niên, làm sao có thể cùng hắc ám dính lên bên cạnh. Núi Thuần Thần cũng đầy mặt viết không tin. Lúc này Thiên Diện công chúa cùng Rong La đi tới, sắc mặt nàng tái nhợt, thần sắc lo lắng. Nàng cũng cảm nhận được chớ chú chi thụ dị thường, mà Rong La hiện tại đầy người vết máu, trên mặt cùng trên tóc cũng đều vô cùng bẩn, nhưng lại có khác một loại chiến đấu thiếu nữ phong thái. Nàng nhìn thấy núi Thuần Thần, có chút hành lễ, thái độ ngược lại không ti không cang. Thiên Diện công chúa hỏi, Linh, xảy ra chuyện gì rồi? Linh đem sự tình nói cho Thiên Diện công chúa. Thiên Diện công chúa liền việc này không nên chậm trễ nói ra. Vậy quá tốt, Linh ngươi nhanh đi hỗ trợ đi. Có hay không nguy hiểm à? Rong Seng nói ra, không có, núi Thuần Thần nghi ngờ nói. Thiếu niên, ngươi gọi Linh đúng không? Ngươi thật có được cực hạn hắc ám thể chất sao? Linh nghĩ nghĩ mình hắc hóa trạng thái. Nói ra, hẳn là đi. Lúc này Luozia sắc mặt đã phi thường tái nhợt. Linh, tới khi nào, ngươi còn tại nói bậy? Linh xoay xoay cổ, bỗng nhiên thân thể khí tức biến đổi. Chỉ thấy quang huy nở rộ. Linh lắc mình biến hóa. Quỷ thần Linh đăng tràng. Chỉ thấy lúc này Linh tóc tái nhợt. Hai mắt xích hồng, làn da là màu xanh đậm. Biểu lộ nói không nên lời yêu dị. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người lui ra phía sau một bước. Mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, mà Luozia bọn người càng là tay cầm vũ khí. Núi Thuần Thần cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi đây là... Rong Seng lăng lăng gật gật đầu. Loại này hình thái, hoàn toàn có thể. Mà Lan Chiang cũng lẩm bẩm nói. Làm cái gì? Linh ngươi hoàn toàn có thể đi Dimogoth nhóm lão đại. Sơn Thuần Thần vực ngạc nhiên cười gật gật đầu. Quang minh cùng hắc ám tập hợp. Không sai, oanh, chớ chú chi thụ xuất hiện lần nữa ba động đến. Khoảng cách nó sụp đổ thời gian sẽ không quá dài. Thế là tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, núi Thuần Thần mang theo Linh bay về phía đang bành trướng vặn vẹo chớ chú chi thụ. Thiên Diện công chúa có chút bận tâm. Phía sau nàng cũng xuất hiện trắng noãn quang chi cánh chim. Bay tiến lên, ba người đi vào chớ chú chi thụ trước mặt. Núi Thuần Thần nói ra, tiếp xuống ta dẫn động chớ chú chi thụ. Từ ngươi đến đem chớ chú chi thụ hỗn loạn năng lượng chảy vuốt. Thiên Diện công chúa, ngươi viện trợ Linh ổn định tinh thần. Linh cùng Thiên Diện công chúa gật đầu. Đám người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chớ chú chi thủ. Đột nhiên hắc khí có thể áp chế. Núi Thuần Thần bắt đầu dẫn động chớ chú chi thụ lực lượng. Trong lúc nhất thời trên trời mây đen không ngừng, thiểm điện dày đặc. Sau đó Linh phát ra một tiếng quỷ dị thét dài. Trên người hắn bốc cháy lên cùng loại với Dimogoth ngọn lửa màu đen. Nhìn qua so nhân vật phản diện còn nhân vật phản diện. Chỉ thấy tại Linh thét dài bên trong, chớ chú chi thụ năng lượng, bắt đầu một lần nữa trở nên có trật tự, đồng thời đang từ từ tản ra. Linh thân thể nhận chớ chú chi thụ trùng kích, bắt đầu phát sinh một chút biến hóa vi diệu tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,